chẳng biết lúc nào đến một người. Người này chừng 30, ngũ quan đoan chính, mặt trắng không râu, người khoác đạo bào màu xanh, nếu là có một cây phất trần treo ở khuỷu tay, không thể nghi ngờ là xuất trần đạo trường. Thấy người này, Băng Yêu thần sắc buông lỏng, tựa hồ an tâm không ít. Thanh Văn, ngươi đến. Thanh Văn gật gật đầu, chậm rãi đi đến trước tường thành, ngắm nhìn tựa hồ đã có thể nhìn thấy cái kia một thân ảnh. Không chỉ là hắn, Việt Kinh trúc cơ tu sĩ, tất cả đều giết. Lời nói hạ xuống, Thiết La cùng Băng Yêu khẽ giật mình, hiện ra ngoài ý muốn cùng vẻ kinh ngạc. Chúng ta bốn người cùng một chỗ. Thanh Văn tiếp tục mở miệng, Thiết La cùng Băng Yêu nghe vậy, ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía trước. Chỉ gặp lấy một đạo thiếu niên áo vàng, đã sớm xông ra hoàng thành, thẳng hướng cái kia cất bước đến đây trúc cơ tu sĩ. Diệp Xà, động thủ, 98, chém giết tứ đại huyết thị. Hắn chính là Lệ Phi Vũ, Ngô Cửu Chỉ, đẳng cấp, trúc cơ sơ kỳ, công pháp, sát yêu quyết, nhìn qua đột nhiên xuất hiện, ngăn tại phía trước mình trên đường thiếu niên áo vàng. Lệ Phi Vũ ánh mắt lấp lóe, nếu như lúc này Hàn Lập tại, khẳng định biết nhận được đây là Thái Nam tiểu hội tán tu trong đoàn đội, tên kia am hiểu trộm kỵ thiếu niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng qua là Hàn Lập biết giật này cả mình, bởi vì Ngô Cửu Chỉ chính là tứ đại huyết thị một trong Diệp Xà. Người không nên đến, Diệp Xà cũng tại nhìn xem Lệ Phi Vũ, đáng tiếc lắc đầu. Dù là ngươi giết tiểu vương gia sau lập tức rời đi, cũng không nên đến hoàng thành. Lệ Phi Vũ không nói tiếng nào, ánh mắt lấp lóe. Hắn không có động thủ, mà là nhìn về phía Diệp Xà sau lưng, cùng một chỗ cùng nhau mà đến ba đạo thân ảnh, Thanh Văn. Đẳng cấp, trúc cơ sơ kỳ, công pháp, sát yêu quyết, Thiết La. Đẳng cấp, trúc cơ sơ kỳ, Băng Yêu. Đẳng cấp, trúc cơ sơ kỳ, tứ đại huyết thị, đồng loạt ra tay, ha ha, vị này đạo hữu, đừng hiểu lầm. Thanh Văn cười nhẹ tiến lên, vẫn như cũ có mấy phần năm đó Tùng Văn đạo trưởng hiền lành nhiệt tình, có thể trong ánh mắt cũng là tràn ngập khinh thường. Chúng ta tứ đại huyết thị không phải vì ngươi mà tới. Như ngươi loại này không biết trời cao đất rộng, chủ động chịu chết đến ngu xuẩn, còn không đáng cho chúng ta tốn công tốn sức. Diệp Xà, giao cho ngươi. Thanh Văn nói xong, liền dự định cùng Thiết La cùng Băng Yêu hai người, cùng rời đi. Hắn không có nói sai, Việt Hoàng mệnh lệnh, để bọn hắn tứ đại huyết thị cùng một chỗ động thủ. Đem Việt Kinh trong thành tất cả trúc cơ tu sĩ một mẻ hốt gọn, toàn bộ huyết tế giúp hắn xung kích trúc cơ hậu kỳ. Cho nên, độc thân đánh tới Lệ Phi Vũ, trong mắt bọn hắn biến không quan trọng gì. Bọn hắn chủ yếu muốn đối phó, là Bát Bảo Lâu bên trên cái kia một đám năm tên trúc cơ kỳ tu sĩ. Nghĩ đến cái này, Thanh Văn đưa tay vỗ vỗ Diệp Xà bả vai, tay chân nhanh lên, Bát Bảo Lâu cái kia năm người trúc cơ tu sĩ, mới phải đối thủ của chúng ta. Diệp Xà nghe vậy, gật gật đầu, đang muốn mở miệng, sắc mặt đột nhiên biến đổi, Thanh Văn cùng Thiết La, Băng Yêu ba người, dừng bước. Một cỗ mạnh hơn bốn người bọn họ uy áp, chỉ có từ Việt Hoàng cùng đại nội tổng quản lý Phá Vân trên thân cảm nhận được uy áp, núi kêu biển gầm ép đi qua. Tứ đại huyết thị vừa sợ vừa giận nhìn về phía uy áp nơi phát ra. Đón bốn người ánh mắt, Lệ Phi Vũ nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Ta nói để các ngươi đi rồi sao? Thanh Văn sắc mặt hiện ra thẹn quá hóa giận. Hắn một mực xem Lệ Phi Vũ vì không có gì, không biết trời cao đất rộng hạng người, cũng không cho rằng là đối thủ. Không nghĩ tới, cuối cùng cũng là hắn có mắt không biết Thái Sơn, không có xem thấu Lệ Phi Vũ thực lực chân chính, hơn nữa còn phát ngôn bừa bãi, bây giờ muốn lên, liền lộ ra buồn cười vô cùng. Là ta xem thường ngươi, nhưng thật sự cho rằng dựa vào trúc cơ trung kỳ thực lực, liền muốn chém giết chúng ta bốn người, ngươi còn không xứng. Cùng tiến lên, giết hắn, yêu hóa, nương theo lấy Thanh Văn quát khẽ, bốn người trên thân đồng thời toát ra hào quang màu đỏ như máu. Một cái chớp mắt, biến thành bốn cái lớn nhỏ không đều màu máu quang kén, triển khai sát yêu quyết độc môn thần thông yêu hóa thuật. Làm rõ ràng Lệ Phi Vũ tu vi là trúc cơ trung kỳ, Thanh Văn bốn người liền rõ ràng, chỉ dựa vào bình thường pháp khí cùng đạo thuật, không thể có phần thắng. Chỉ có yêu hóa biến thân sau, mới có chém giết Lệ Phi Vũ khả năng. Nghĩ đến cái này, Thanh Văn cũng là không khỏi táo bạo, trong lòng nổi nóng đến cực điểm, yêu hóa mặc dù cường đại, nhưng cực kỳ hao phí tu vi khí huyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này vốn là giữ lại tới đối phó Bát Bảo Lâu cái kia một đám trúc cơ tu sĩ, không nghĩ tới bây giờ cũng là dùng tại Lệ Phi Vũ trên thân. Nhìn qua trước mặt bốn cái kén máu, Lệ Phi Vũ hơi híp mắt lại, không có tùy tiện động thủ. Bên trong nguyên tắc kén máu rất cường nhận, đối mặt hai kiện phù bảo, pháp thuật, pháp khí cùng với thú khôi lỗi công kích, mạnh mẽ cối xay một hồi lâu, mới vừa công phá một cái. Hắn không muốn làm chuyện vô ích, pháp lực mặc dù dư thừa có thể so với trúc cơ hậu kỳ, nhưng còn không có thấy Việt Hoàng, đại nội tổng quản lý Phá Vân. Lãng phí pháp lực, bằng thêm phong hiểm, ở trong mắt Lệ Phi Vũ, yêu hóa sau khi thành công tứ đại huyết thị, so kén máu lại càng dễ đối phó. Chỉ ít, bọn hắn đến lúc kia, nhưng không có mạnh mẽ như thế hộ thể thần thông. Chờ một chút, người kia khí tức đột nhiên tăng vọt, đến trúc cơ trung kỳ. Đó là cái gì? Sát khí, bốn đạo sát khí, đại sư huynh, nơi này có ma đạo tu sĩ. Bát Bảo Lâu, một mực chú ý đến Vu Khôn một đoàn người, cảm thụ được hoàng thành phía trước biến hóa, ảo ảo biến sắc. Tình huống đã rất rõ, cái kia độc thân đi hướng hoàng thành trúc cơ tu sĩ, hẳn là phát hiện, muốn đi truy sát ma đạo tu sĩ, mới có thể xuất hiện bốn đạo như thế sát khí tình huống. Hừ, tà ma ngoại đạo. Dám can đảm lớn lối như thế. Tam sư huynh Lưu Tĩnh Mãnh dưới đất thấp quát một tiếng, ôn hòa khuôn mặt hiện ra sắc mặt giận dữ. Tại đây Việt Kinh nơi, tùy ý làm bậy, ta há có thể bó tay đứng ngoài quan sát. Nói xong, thậm chí cũng không đợi những người khác, trực tiếp điều khiển pháp khí đi hỗ trợ. Còn lại sư huynh đệ thấy một màn này, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Toàn bộ bảy đại phái có chút tư lịch đệ tử thậm chí là trưởng bối đều biết, Lý Hóa Nguyên môn hạ tam đệ tử Lưu Tĩnh, không chỉ là xuất thân tu tiên đại tộc, mà lại ghét ác như cừu. Thường xuyên chủ động bốn phía diệt trừ tà tu, chấm, dưới mắt gặp được tà tu hiện thân, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Chúng ta cũng đi nhìn một chút, Vu Khôn mở miệng, thân là đại sư huynh, lời của hắn rất có uy vọng. Cũng lo lắng Lưu Tĩnh gặp nguy hiểm. Dứt khoát mang theo còn lại sư huynh muội cùng xuất trận. Vu Khôn một đoàn người riêng phần mình lá xanh pháp khí, lướt qua Việt Kinh, hướng về hoàng thành phía trước mà đi. Làm xa xa trông thấy, cái kia bốn cái chói mắt ánh sáng máu trùng kén. Mấy người nhìn âm thầm kinh hãi, đều có thể cảm nhận được cái này kén máu bên trong dựng dục lực lượng kinh khủng. Một khi phá kén ra, bọn hắn sư huynh muội mấy người chỉ sợ cũng khó mà chống đỡ. Người này chuyện gì xảy ra? Hắn là sao không thừa cơ phá vỡ kén máu? Cũng liền tại lúc này, Vu Khôn một đoàn người cũng trông thấy, lẳng lặng chờ đợi Lệ Phi Vũ, không khỏi lộ ra vẻ kinh nghi. Không, hắn là... Vu Khôn mãnh nháy mắt, hiện ra một vòng ngạc nhiên cùng ngoài ý muốn. Hắn là... giống... gầm thét cùng tiếng thét chói tai, cùng một chỗ vang lên, quanh quẩn tại trong màn đêm. Bốn đạo tràn ngập sát khí thân ảnh, phá kén ra, như là thiên yêu hàng thế. Tứ đại huyết thị thân thể ngoại hình, đã hoàn toàn yêu ma hóa. Thân cao hai trượng, miệng lộ răng nanh, đầu sinh hai cái đen nhánh sừng cong, đằng sau còn kéo lấy một cái mọc đầy lân giáp đuôi sắt. Càng làm cho người ta kinh hãi chính là, hắn toàn thân trên dưới mọc đầy màu đỏ thẫm yêu văn, để lộ ra một cỗ nói không nên lời sát khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ đại huyết thị, trừ toàn thân xuất hiện ánh sáng các màu khác biệt, ngoại hình cơ hồ nhất trí. Bốn người đôi mắt bốc lên màu xanh biếc hung quang, tràn ngập dã tính, tràn ngập tất cả đều là thị huyết sát lục khí tức, đâu còn có nửa phần nhân tính dáng vẻ. Làm thấy Lệ Phi Vũ một khắc đó, tứ đại huyết thị nháy mắt như là dã thú thấy con mồi. Vỡ một tiếng, liền như là mũi tên mất đồng dạng bắn nhanh mà đến. Chạm mặt cảm thụ được cuồn cuộn sát khí, Lệ Phi Vũ ánh mắt không thay đổi, hai tay cùng nhau khẽ đảo. Một ngụm chung lớn màu vàng đột nhiên tăng vọt, ánh vàng lóe lên cực lớn hóa về sau, còng một tiếng, đem cái kia toàn thân lại tựa như thủy tinh đồng dạng, từng bước trong suốt băng yêu chụp tại trong đó. Cùng lúc đó, một tòa tiểu tháp phóng lên tận trời, thần quang trong trẻo, phun ra một đạo sáng choi ánh sáng, đem trùng sát mà đến Diệp Xà. Càn quét qua, thu vào càn khôn tháp bên trong. Càn khôn tháp bên trong phát ra để ra đầu run lên sợ hãi thét lên. Trong một chớp mắt, để chỉ còn lại Thiết La cùng Thanh Văn, cái kia bốc lên thu tính xanh biếc đôi mắt, hiện ra mấy phần lý trí. Ngay sau đó, sợ hãi nổi lên trong lòng, màu vàng phi đao, như là kéo thiên chi thế, giao nhau rảo sát mà đến. Thanh Văn thấy, Mãnh nâng lên một đạo ngũ giác lăng huỳnh lồng ánh sáng, quay đầu liền xông ra ngoài. Tạp sát một tiếng, hắn khổ tâm tạo nghệ thanh mộc chân cháo, nháy mắt vỡ vụn. Nhưng, người thành công chạy ra thăng thiên, hắn quay đầu về nhìn, cũng là thấy, Thiết La trực tiếp bị cắt thành hai nửa, ngã vào trong vũng máu. Trên người huyết nhục không ngừng nhúc nhích, tựa hồ muốn phải khôi phục sống lại. Đáng tiếc, tạp sát, song đao biến thành loạn đao, không ngừng giao nhau rảo sát. Thiết La hoàn toàn không thể sống lại. Lúc này, Thanh Văn lạnh cả người, Mãnh xem đi. Cũng là thấy Lệ Phi Vũ yên lặng nhìn chằm chằm hắn. Bành, yên vân động, thân ảnh hóa thành khói xanh. Ngay tại Thanh Văn tìm kiếm Lệ Phi Vũ thân ảnh thời điểm, một đạo màu vàng đen đại thủ ấn hư không vỗ xuống. Ầm ầm, đem muốn phải bay đi Thanh Văn, như là bị đập xuống con muỗi, bị mạnh mẽ nện ở trên mặt đất. Dựa vào yêu hóa sau cường hoành nhục thân, hắn muốn phải đứng dậy. Có thể lại một đường màu vàng đen đại thủ ấn hạ xuống. Một đạo, lại một đường, Việt kinh cả tòa thành thị, đất rung núi chuyển. Tất cả mọi người bị bừng tỉnh, hiện ra sợ hãi, rít gào lên. Lao tới chạy tới Vu Khôn một đoàn người, đã dừng ở giữa không trung, trợn mắt ngoác mồm nhìn xa xa một màn này. Mỗi người đều là như thế thất thần, tứ đại yêu ma, trong một chớp mắt, chết thì chết, bắt thì bắt, thương thì thương, tù thì tù. Đối mặt cái kia yên lặng ánh trăng áo bảo trắng thiếu niên, không có một hiệp lực lượng. Hắn, thế mà có thể thúc đẩy nhiều như vậy phù bảo, pháp khí. Vũ Huyễn khó có thể tin. Người này quá lợi hại, cái này vượt xa khỏi trúc cơ trung kỳ thực lực. Lưu Tĩnh nghiêm mặt, đôi mắt hiện ra một vòng ao ước. Người này ta biết, lúc này, Vu Khôn trầm giọng mở miệng, tiếng nói vừa ra, những người còn lại mặt lộ kinh hãi, ào ào nhìn mình đại sư huynh. Vu Khôn đón các sư đệ sư muội ánh mắt phức tạp, cười khổ một tiếng. Hắn chính là Lệ Phi Vũ, cách chương.